Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe phần 1 của Nhà Trên Xác Quỷ, tác giả Phi Hưng. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện để chờ xem một vị bác sĩ mà nuôi quỷ trên nền phòng khám của mình sẽ có kết cục ra sao. Và một người thầy Pháp nhưng mà bán rẻ đạo Pháp chạy theo đồng tiền sẽ có kết cục ra sao. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Máu từ phía sau đầu của Pháp Sư Hải bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt xuống nền nhà. Hải trung giọng pha chút giận dữ mà hét lên: Anh làm gì vậy? Như thế này là thế nào? Thấy em trai nằm dưới đất đầu đầy máu, Trung chắp tay sau lưng nở một nụ cười nhạt rồi nói: Mày chưa hiểu sao? Mày giả ngu cái gì chứ? Hải trùng mình một cái, rung giọng nói: Tại sao anh muốn làm gì? Trung phá lên cười, tiếng cười trêu ghẹo, rồi lạnh giọng nói: Mày tưởng tao không biết sao? Cái đêm tao dẫn hai người pháp sư về đây, mày đã hạ lệnh cho đại quỷ giết tao. Từ lúc đó tao đã biết mày có ý định giết tao rồi. Sao? Thằng em khốn nạn, lợi dụng tao cơm đủ bào thai rồi liền muốn gạt người anh này sang một bên, độc chiếm thành quả hay sao? Nói đoạn, hắn ngồi thụp xuống đối mặt với Hải, ánh mắt long lên. Mày nghĩ tại sao tao bởi pháp sư về làm vệ sĩ? Mày thiệt nghĩ là tao sợ lũ quỷ con trong phòng khám này sao? Không, đây là tao muốn đề phòng mày đánh lén thôi. Thằng quắc con sinh sao đẻ muộn, muốn chơi xảo trá với anh mày, mày còn non lắm. Thật vậy, sau cái đêm trừ quỷ lần đó, tên bác sĩ mập đã đoán ra em trai muốn giết mình để hưởng hết thành quả nuôi đại quỷ, không muốn chia sẻ cho ai khác. Khi đạt thành mục đích, tiền kiếm được sau này, một người thụ hưởng toàn bộ, đương nhiên sẽ khác xa so với việc chia đôi ra cho hai người. Hải là người tham lam tới cỡ nào, làm anh trai tất nhiên Trung biết rõ ràng nhất. Vậy cho nên hắn ngay lập tức thuê pháp sư về để tự bảo vệ cho bản thân, rồi đến đêm hôm nay muốn trả tay trước, hại ngược lại gã em của mình. Hải chột dạ khi bị vạch mặt, hắn cũng không còn gì có thể giải thích nữa. Chuyện đến nước này, nói cái gì ra cũng vô dụng thôi. Hải rút từ trong ngực ra một cây cờ mặt vải đen, bên trên ngoằn ngoèo những ký tự kỳ lạ. Gã đọc nhanh một câu chú ngữ rồi hét lớn lên: Đại quỷ, hiện thân! Lời vừa dứt, căn phòng nổi lên một đợt âm khí lạnh thấu xương. Không gian xung quanh đột ngột hạ thấp nhiệt độ. Một cái lạnh buốt da bám vào da thịt con người ta. Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Trong căn phòng từ từ hiện ra một cái bóng đen to lớn, thân hình ngưng tụ ra, nửa thực nửa ảo. Mắt nó đỏ ngầu, phát ra ánh sáng tà dị khát máu, nhìn thẳng vào bác sĩ Trung. Đại quỷ đã bị triệu hồi đến rồi. Tên Hải giữ chặt phía sau đầu, chỗ vết thương đang chảy máu ra. Cả người của hắn nhìn qua yếu ớt, nhưng cổ họng lại phát ra tiếng cười đầy man dại. Anh trai à, anh biết hết thì sao? Có đại quỷ ở đây, hôm nay anh và tên này cũng phải chết thôi. Không sai, sắp tới đại quỷ sẽ kiếm về cho tôi rất nhiều tiền với những phi vụ hại người. Sao tôi lại phải chia cho một tên béo vô dụng như anh chứ? Tên Trung dường như không còn sợ hãi gì khi nhìn thấy đại quỷ hiện ra bên cạnh người em. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua một lượt rồi nhếch miệng trêu ghẹo. Sợ quá đi. Em trai à, có biết tại sao anh không dứt điểm cái mạng quẹn của mày ngay lập tức không, mà vẫn ngồi đây nói chuyện nhảm với mày? Cũng cho mày cơ hội gọi đại quỷ đến hay không hả? Hải nghe thấy thế thì tròn mắt. Linh tính mách bảo cho hắn biết có điều bất thường. Không chần chừ, hắn chỉ tay về phía người anh trai mà hét lên: Đại quỷ, xông lên, giết hết bọn này cho ta! Tiếng tra lệnh rơi vào một khoảng không rồi im bặt. Trung vẫn mặt đối mặt với đứa em, ánh mắt hiện ra một tia trêu đùa cười cợt. Hải ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoay đầu lại nhìn đại quỷ. Lúc này con quỷ vẫn đứng im một chỗ, không hề có chút phản ứng gì với mệnh lệnh vừa ban ra. Cặp mắt đỏ ngầu vẫn hung tợn nhìn Trung, nhưng không hề có ý tiến lên. Hãy bàng hoàng nhìn thật kỹ con quỷ mà hắn đã dốc hết công sức nuôi dưỡng bao lâu nay. Từ trước tới giờ đại quỷ luôn tuân theo lệnh của hắn răm rắp, sao bây giờ đột nhiên bất tuân như thế này? Hắn trung giọng thều thào: Không thể nào. Mày đã làm gì? Mày đã làm trò gì với con ở bên của tao? Thằng khốn! Trung phá lên cười khoái trá, đưa hai tay giật lấy cái cờ vải đen trên tay của đứa em, rồi ném sang bên cạnh, một bộ ghét bỏ. Rồi hắn nói: Mày không thắc mắc sao tao lại biết mày sai khiến đại quỷ muốn giết tao hả? Hãy khựng người lại. Đúng rồi, hắn quá hoảng loạn nên quên mất cái điều này. Mệnh lệnh của hắn chỉ có một mình đại quỷ nghe được. Sao tên mập này lại có thể khẳng định chắc chắn ý đồ giết người của Hải như vậy chứ? Trung lắc lắc đầu, thở dài như tiếc nuối. Kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, thật đáng thương mà. Để anh nói cho mày biết, thật ra anh mày cũng là một pháp sư rồi, nhưng một pháp sư nửa mùa thôi, không có tài phép bằng mày. Nhưng mà chuyện liên hệ được với mấy con quỷ như thế này đó với anh không khó như chút nào cả. Mày đã làm gì? Có làm gì đâu, anh chỉ tiện tay cắt chút máu của mình nhỏ vào từng cái thi hài thai nhi trước khi dứt xuống cái hố này thôi. Đại quỷ hấp thụ thi khí có chứa máu của anh trong đó, tất nhiên là nó sẽ mặc nhận anh cũng là người nuôi nó. Anh không sai khiến nó được, nhưng bảo nó giết anh nó không có làm đâu. Đêm đó đại quỷ chủ động thả anh ra mà trút lui, chứ em tưởng là do hai anh em cái thằng pháp sư kia đuổi nó đi được sao? Giải thích xong, tên Trung lại đắc ý vỗ vỗ đầu đứa em, lúc này đã sững sờ đến chết lặng. Bóng người phía sau lưng Hải rút ra một lá cờ tương tự với lá cờ đen đang nằm trên sàn, nhưng nó lại có màu đỏ, rồi ném qua cho bác sĩ Trung. Trung đưa tay bắt lấy, phe phẩy nhẹ nhẹ, rồi cất giọng âm trầm: Đại quỷ à, mau nghe theo lệnh của ta. Lời vừa dứt, bóng đen con quỷ liền lướt nhanh một cái, đứng sau lưng tên mập như đang thủ hộ. Cặp mắt đỏ ngầu lúc này đã trực chỉ nhìn thẳng vào pháp sư Hải, hung hãn đầy địch ý. Thấy công lao bao lâu của mình đã hoàn toàn mất hết đi, kế hoạch nuôi quỷ mà hắn mong chờ đã bị phá sản, quỷ nuôi ra đã phản bội mình, Hải đau đớn nhìn một cái nhìn trân trối về phía âm hồn kia, rồi căm giận nhìn gã anh trai, gằn lên từng chữ: Mày, từ đầu mày đã cố tình nhỏ máu cho thi hại. Ngay từ lúc bắt đầu, mày đã muốn độc chiếm con quỷ này rồi. Trung phe phẩy lá cờ phép, vẫn môi mà nói: Chính xác. Từ lúc mày nói ra kế hoạch đó, tao đã tính tới chuyện ẩm trọn rồi. Em trai à, vẫn là câu nói đó, xét về tâm cơ, chú mày muốn đấu với anh hay còn non lắm. Hải nghiến răng toan mắng chửi cái gì đó thì bóp một cái, người ở phía sau lưng của hắn lại giương cao một cây gậy gỗ đánh mạnh vào đầu hắn. Lần này Hải gục thẳng xuống, ánh mắt dần dần mơ hồ, máu sau đầu trào ra dữ dội. Bác sĩ Trung chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua đứa em trai đang hấp hối. Gã đeo lại khẩu trang, mở ra cánh cửa trên mặt hố, rồi lạnh lùng nắm chân kéo Hải ném xuống cái lồng hố sâu chứa xác chết phân quỷ ở bên dưới. Lúc Trung xong việc đóng cửa mặt hố lại thì không gian bên dưới đã tối đen. Cái nhìn cuối cùng mà Hải thấy được mơ hồ lúc đang rơi xuống là dưới đáy tử thi sâu thẳm kia hiện ra rất nhiều những con mắt đỏ ngầu lăm lăm mà nhìn hắn. Có tiếng cười khoái trá, có tiếng gầm căm thù, đều hướng về phía hắn chuẩn bị đoạt mạng sống đi. Kết thúc cuối cùng của tên pháp sư dùng xác thai nhi luyện phép đã trả giá bằng cái chết trên một núi thịt hôi thối đang phân quỷ bốc mùi tổm lợm. Và Hải cũng chính thức góp mình thêm vào trong cái đống xương thịt đầy oán nghiệt kia. Phía bên trên, tên bác sĩ đã khóa chặt ba lớp cửa, giật phăng khẩu trang ra, mặc kệ cái mùi hôi thối. Hắn cao giọng cười: Xong. Từ nay đại quỷ cho ta điều khiển, sắp tới tiền bạc kiếm về đầy bồn đầy bát, ngồi không mà hưởng lợi. Bóng đại quỷ lắc lư rồi biến mất. Người cầm gậy kia cũng xoay người, bước lách qua cánh cửa hẹp rồi bước ra ngoài. Hiển nhiên tên Trung chưa có ý rời khỏi đây. Mặc kệ cái mùi hôi khắp phòng, hắn vẫn muốn đứng đó nhấm nháp cảm giác của kẻ chiến thắng. Trung không hề bận tâm vì để có được chiến thắng này phải lấy đi sinh mạng của đứa em trai ruột của gã. Vì tiền, con chuột hắn còn giết được ngay từ trong bụng mẹ, nói gì đến vẻn vẹn chỉ là đứa em trai. Trưa ngày hôm sau, thân thể to béo của tên bác sĩ Trung đang thoải mái nằm trên giường nghỉ trưa. Phía bên cạnh là một bộ bàn ghế nhỏ. Pháp sư Hà đang ngồi đó uống trà một mình, thực hiện công việc vệ sĩ như mấy ngày qua. Hà đang chuẩn bị uống tách trà thứ ba thì tay chợt dừng lại. Chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Hiển nhiên tên người gọi đến là Hoàng, người sư đệ đồng môn của mình. Hà đặt tách trà xuống bàn, đưa tay bắt điện thoại rồi lướt nhẹ một cái. Alo, anh nghe đây. Anh Hà, anh có chỗ phòng khám chứ? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Hoàng, thanh âm có vẻ mừng trở. Hà ngạc nhiên hỏi. Anh đang ở đây, có chuyện gì sao? Dạ, em muốn nói với anh là pháp khí em đặt trạng đã xong hết rồi. Bây giờ em tới chỗ anh, trời nay mình làm việc, có tiện hay không? Hà nghe vậy thì thoáng chút nhíu mày, liếc nhìn tên bác sĩ mập đang say giấc một chút, rồi nói. Em cứ tới đi, phòng khám ế chổng ế chờ, có ai đâu mà sợ không tiện chứ. Đầu dây bên kia vâng dạ rồi tắt máy. Hà đặt điện thoại lên trên bàn, bước tới lay người tên bác sĩ. Trung dụi dụi mắt, cất cái giọng chưa tỉnh ngủ mà hỏi. Có chuyện gì sao anh Hà? Hà nói chuyện người em mình sắp tới đây, chuẩn bị bài trận giết quỷ. Trung nghe thì tỉnh ngủ hẳn ra, mắt mở tròn suy nghĩ cái gì đó, rồi khẽ cười. Được được, vậy thì chờ cậu ta tới đi. Nếu các người muốn đi những chỗ nào, tôi sẽ dẫn đến chỗ đó mà bài trận. Pháp sư Hà gật đầu rồi tiến ra ngoài chờ đón đứa em. Sau lưng anh ta, tên Trung lúc này tắt hẳn nụ cười, cặp mắt đảo quanh lia lịa, trong đầu liên tục tính kế. Một lát sau, Hoàng đã chạy xe máy đến trước cổng phòng khám. Đang tính chào bảo vệ xin phép vào thì từ bên trong, Hà đã ngồi chờ sẵn, bèn bước ra đón. Trung lúc này cũng chạy ra, tươi cười hớn hở mà chào hỏi. Người không biết hẳn sẽ đánh giá vị bác sĩ này thật hiền lành thân thiện làm sao, rất dễ sinh cảm tình. Trung bước ra bên ngoài, dặn dò người bảo vệ già rằng không được cho ai vô, tạm nghỉ tiếp khách, rồi quay mặt lại khóa chặt cửa từ bên trong. Đoạn bác sĩ mập mạp lướt qua cái ba lô to trên vai của anh Hoàng, rồi ra vẻ đon đả hỏi. Ủa, bữa nay anh tới đã chuẩn bị đầy đủ rồi hả? Có thể diệt trừ hết lũ quỷ phải không? Hoàng tươi cười gật đầu xác nhận. Anh yên tâm, lần này sẽ thành công diệt sạch tụi nó. Một tia bực bội lướt qua rất nhanh trong ánh mắt của tên Trung, rồi hắn giả vờ vui vẻ cảm ơn. Hoàng đặt ba lô xuống, rút ra một nắm cọc sắt nhọn, đầu màu tím đen, thân to bằng hai lóng tay, dài tầm 3 tấc. Trung đếm đi đếm lại, có cả thảy 12 cái cọc sắt nhọn. Hoàng lại lấy ra từ trong ba lô một cây búa tạ, một cuộn chỉ đỏ tròn, lớn, quấn hàng trăm vòng trên cái ống gỗ. Anh vừa đặt xuống đất vừa cười. Hôm nay á, sàn nhà chỗ này sẽ bị hư hại một chút nghe không anh? Trung nghi hoặc nhíu mày, xong cũng gật gật đầu, tỏ ý không sao cả, mời cứ tự nhiên. Hoàng cũng không khách khí, đem một cọc sắt đến một góc tường, rồi dùng búa đóng xuống sàn. Cái cọc nhọn đầu nhanh chóng phá tan lớp nền gạch, chui tọt xuống dưới đất. Hoàng gõ thêm vài búa cho tới khi nó chỉ còn trồi lên khoảng 5 phân thì mới dừng tay. Vẻ mặt tên Trung co quắp lại, phòng khám thì vắng khách, tiền thì chưa kiếm ra, vậy mà sắp tới sẽ phải mất một khoản để thay sửa nền gạch nhà rồi. Hoàng vẫn vô tư mà không nhận ra vẻ mặt của người bác sĩ. Anh xoa xoa cái đầu trọc, rút trong túi ra một tấm sơ đồ phòng khám mà hôm qua vừa lấy được từ tai Hà thông qua Trung bác sĩ. Tên Trung bây giờ mới hiểu ra, thì ra tên này xin bản vẽ sơ đồ để tìm điểm đóng cọc sắt hòng tạo ra pháp trận vây quỷ bên trong. Quả đúng như thế, pháp sư Hoàng trúc ra một cây viết, tô đen vào vị trí chừa đóng cọc sắt lên sơ đồ tổng thể. Quan sát một lúc, anh lại tô đen một điểm khác, rồi cúi xuống nhặt búa tạ lên đi về phía trước. Hà cũng giúp đỡ, ôm lấy cọc sắt cùng ba lô đi theo người em của mình. Sau khi đóng đủ 12 vị trí khắp nơi trong căn phòng khám, Hoàng dùng chỉ đỏ buộc ở đầu mỗi cái cọc sắt, liên kết tất cả lại với nhau thành một vòng khép kín. Riêng cái cọc sắt cuối cùng thì lại tháo ra để hờ một bên, chờ đến giờ mới buộc lại. Hoàng làm xong chuẩn bị thì thở phào, lau lau mồ hôi cho cùng hai người kia về phòng nghỉ ngơi, chờ màn đêm buông xuống. Tối hôm đó, sự lạ lại bắt đầu diễn ra. Trong căn phòng phẫu thuật phá thai, vang lên những tiếng trung lắc và va chạm của đồ vật, dù là trong phòng không có ai. Tiếp đó, các bóng đèn điện chớp tắt liên tục rồi mất điện hẳn đi. Cả khu nhà chìm trong đêm tối. Hai anh em pháp sư đưa mắt nhìn nhau, kẻ gật đầu. Hà rút ra hai thanh kiếm gỗ, ném cho em mình một cây, còn bản thân hắn giữ lại một cây, đứng cảnh giác như thủ hộ bốn phía. Phía sau anh, tên Trung đang giả vờ run rẩy, đảo mắt nhìn khắp nơi. Hoàng ngồi thụp xuống bên vị trí chôn cọc, vẫn chưa buộc chỉ đỏ liên kết. Anh nhắm mắt lại, tay bắt ấn xoay chuyển liên tục, miệng không ngừng lầm trầm độc chú. Được một lúc thì mở mắt ra, đôi mắt trợn trừng, tay phải nắm lấy sợi chỉ đỏ trên đất, buộc nhanh vào vị trí còn lại, liên kết tất cả các điểm lại với nhau thành một sự liên tiếp khép kín. Xong, dùng cả hai tay nắm lấy phần đầu cọc sắt, miệng quát lên: "Khung quỷ trận, khởi!" Sau lời quát, trên thân của dãy chỉ đỏ đang kéo dài khắp nơi bốc nhẹ lên một làn khói nhỏ rồi trở lại như bình thường. Hoàng đứng phắt lên, tay cầm lấy kiếm chạy ngay tới căn phòng quỷ nhi cư ngụ. Ở phía sau, bác sĩ Mập cùng với Hà cũng chạy theo. Hai tay tên Trung nắm chặt lại, hắn cảm giác được mọi chuyện không ổn rồi. Hoàng cúi người nhặt lấy cái đèn pin đã để sẵn trước cửa phòng, bật công tắc rồi mở cửa bước vô. Hàng loạt tiếng gầm gừ đồng loạt phát ra. Dưới ánh đèn pin chiếu tới, thấy rõ trên tường, trên trần nhà, trên nền phòng vẫn là cảnh tượng giống như ngày hôm trước. Hàng loạt quỷ nhi có hình thù kỳ dị, thiếu chân thiếu tay, da thịt nát vụn, đang đu bám ở mọi vị trí của căn phòng phẫu thuật. Số lượng lần này dường như ít hơn, có lẽ đã bị đại quỷ ăn mất đi một phần, nhưng vẫn không dưới 50-60 cái bóng quỷ nhỏ. Lũ quỷ lúc này như bị một thứ gì đó khóa cứng, mỗi một chuyển động nhỏ cũng rất khó khăn, cứ như bị dính chặt tại vị trí của mình. Tuy vậy, lũ quỷ vẫn điên cuồng gào thét uy hiếp, máu từ thân thể mỗi con không ngừng trào ra bên ngoài. Hoàng phun kiếm bắt đầu diệt trừ, một kiếm chém đôi một thân quỷ nhi. Hoàng không thể có chút xót thương nào. Lũ oán linh thai nhi này đã bị khống chế nuôi luyện, căn bản chỉ còn quỷ tính bản năng, hoàn toàn không có cách nào giúp đỡ độ quá cả. Ngoài diệt trừ ra thì không còn con đường nào khác. Trung nhíu mày nhìn lũ quỷ nhi đang bị tàn sát, mặt hắn đanh lại. Cứ tiếp tục như thế này thì công sức nuôi âm binh của hắn sẽ đổ sông đổ bể mất. Hà vừa chém xong một con quỷ thì hét lên: "Em xử lý tụi này nha, anh qua phòng bên kia tìm việc con quỷ mạnh nhất." Hoàng gật đầu đồng ý. Pháp sư Hà không mất thời gian, xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Trung đưa cái nhìn sắc lạnh quét qua thầy Pháp Hoàng một cái, rồi cũng chạy theo sau. Lũ quỷ nhi tuy bị lực lượng vô hình của pháp trận giữ chặt tại chỗ, nhưng âm khí trong phòng lại bay lượn khắp nơi, mật độ dày đặc, không ngừng tẩm bổ cho đàn quỷ, kéo dài mạng sống cho các oán hồn. Vì vậy mà sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Hoàng mới chỉ diệt trừ được hoàn toàn được hơn 10 con mà thôi. Số còn lại vẫn hung hãn gầm gừ, đưa cái nhìn đầy oán thù và khát máu về phía người pháp sư. Hoàng mệt nhoài thở dốc, không biết anh Hà đã xử lý xong con quỷ bên kia hay chưa. Nếu không có anh mình hỗ trợ một tay, sức một mình Hoàng thì còn rất lâu mới giải quyết được hết cái đám này. Lúc này lũ quỷ nhi đột nhiên gào thét dữ dội, tiếng kêu khoái trá như sắp được giải thoát ra. Giống chúng đang bị khống chế, vậy mà bây giờ cả lũ đã cử động lại được bình thường. Hàng đàn xông lên lao về phía Hoàng như thác lũ. Thầy pháp Hoàng tái xanh mặt mày. Trời, có chuyện gì thế này? Trận pháp mà anh đã lập ra xưa nay chưa từng gặp chuyện bị mất tác dụng. Đây là trận pháp mà người sư phụ già đã dùng tâm huyết bao nhiêu năm mới sáng chế ra hoàn chỉnh rồi truyền dạy cho đệ tử. Sao bây giờ lại không thể khống chế tụi quỷ ma được như thế này? Đám quỷ nhi đã vây chặt lấy người thầy pháp. Chúng từ mọi hướng lao tới, bu bám khắp thân, rồi đứa dùng miệng cắn, đứa dùng quỷ trảo, đứa dùng quỷ cước sắc nhọn, không ngừng đả thương đối phương. Hoàng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, rồi ngã sấp xuống nền nhà. Đàn quỷ vẫn không ngừng tràn lên trên, đè bẹp thân anh xuống dưới. Ngạc nhiên sao? Một giọng nói đầy đắc ý vang lên. Từ nơi cửa, Trung ung dung bước vào, một tay cầm cây cờ phép màu đỏ, một tay cầm vài cây cọc sắt. Đầu mỗi cọc là vài sợi chỉ đang đung đưa. Phần cuối mỗi sợi là một vết cắt ngọt xớt của dao kéo. Hiển nhiên tên bác sĩ mập này đã lao ra ngoài đào cọc sắt lên cho cắt chỉ đi, phá hủy trận pháp khống chế yêu ma rồi. Hoàng nhìn thấy cây cờ phép trên tay của bác sĩ Trung thì sững người một chút. Anh mất một ít thời gian đã nghĩ ngay ra chuyện gì. Mày, chính mày là kẻ nuôi quỷ trong căn phòng khám này. Thật không ngờ, sao lại có thể là mày chứ? Đêm đầu tiên trừ quỷ, chính Trung cũng gặp nguy hiểm khi bị quỷ tấn công. Vì vậy mà Hoàng tuy biết có kẻ nuôi quỷ trong ngôi nhà này, tuyệt đối cũng không nghi ngờ gì đến Trung. Nhưng xem ra lần đó chỉ là một vở kịch mà cái tên mập này đã đóng rất trọn vai diễn rồi. Hoàng thét lên thất thanh. Anh Hà, anh Hà, mau tới đây, mau tới đây đi. Trung thấy Hoàng kêu gọi anh mình thì ngửa đầu cười toáng lên như trêu chọc, rồi nhìn xuống mà gằn giọng nói. Thằng ngu, chuyện mà mày không ngờ đến còn nhiều lắm đó. Nói xong hắn quay đầu nhìn ra cửa, thản nhiên nói. Em cậu đang gọi kìa, tính ở đó mãi không vào đây hay sao? Hoàng còn nghi hoặc chưa kịp hiểu tên mập nói cái gì thì từ ngoài hành lang bóng Hà bước vào trong, đứng ở ngay cửa phòng, đưa cái nhìn phức tạp về hướng người huynh đệ đang bị quỷ nhi khống chế nằm nhoài trên đất kia. Phía sau lưng Hà là một cái bóng đen to lớn với cặp mắt đỏ ngầu khát máu. Nó chính là đại quỷ. Hoàng sững sờ choáng váng. Không phải Hà đã chạy sang phòng khác để tìm việc con đại quỷ này hay sao? Như thế nào mà lại bước ra như thể anh ta luôn ở sẵn ngoài đó mà chờ đợi vậy? Hơn nữa con đại quỷ này đứng sau lưng Hà mà lại không hề ra tay, như thể cả hai là đồng minh, chung một nhóm hay sao đây? Trung ngồi thập xuống, vỗ vỗ đầu của Hoàng. Sao hả? Bữa nay có nhiều điều ngạc nhiên quá nên câm luôn rồi sao? Có thấy vui vẻ hay không? À? Pháp sư Hoàng đã nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt buồn bã đau lòng, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ nhỏ xuống dưới nền nhà, miệng thều thào. Anh à, tại sao? Anh nói gì đi chứ? Tên Hà chột dạ, quay đầu đi né tránh ánh mắt của người sư huynh đệ đồng môn, vẫn giữ im lặng không đáp lời, vẻ mặt có chút bối rối. Tên mập lại vỗ đầu Hoàng như đối xử với một đứa trẻ con, rồi nở nụ cười đắc ý. Có thể nói cái gì chứ? Chuyện rõ như thế rồi, muốn hỏi gì chứ? Ê, tao nuôi quỷ, còn anh mày hợp tác với tao để kiếm tiền. Hai chúng ta là chung một bọn, quá dễ hiểu rồi mà. Hoàng lắc mạnh cái đầu, né tránh tay của tên mập, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng lũ quỷ nhi dưới sự sai khiến của Trung đã đè chặt cứng lấy thân của anh, một chút hành động kháng cự cũng không thể làm được. Bất lực, Hoàng nói. Anh, mau nói đi, đây không phải là sự thật đi. Hà chậm rãi nhỏ tiếng. Ơi, bác sĩ Trung nói không có sai. Anh cùng với ông ta hợp tác nuôi quỷ, sau này làm việc kiếm tiền đó. Trời Hà quát mắt nhìn xuống người em. Đừng có lớn tiếng với anh. Trước đây anh cũng bàn với cậu chuyện nuôi quỷ rồi, là cậu một mực không chịu thôi, nên anh mới hợp tác với người ta chứ biết phải làm sao. Anh mà nói ra thì cậu chịu nghe lời của anh hay sao? Hoàng chết lặng cả người đi. Một lúc sau mới thều thào trong nước mắt. Anh à, sao anh có thể quên? Sư phụ là dạy chúng ta hành đạo cứu người, chứ không phải là luyện phép hại người mà. Câm mồm đi, đừng có lôi ông ta ra nói. Sư phụ bảo chúng ta cứu người, chứ không dạy chúng ta cách kiếm tiền nào nhanh nhất, nhiều nhất. Từ nhỏ anh và cậu đã sống thiếu thốn khổ sở như thế nào, chừng đó thời gian là đủ rồi. Anh muốn từ nay về sau mình phải thật giàu có. Nói xong, Hà ngồi xuống đối mặt với người em, nghe giọng khuyên bảo. Cậu nghe anh, đừng cố chấp nữa. Cùng theo anh kiếm tiền, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, mãi mãi ăn sung mặc sướng mà. Hoàng nghẹn ngào nhìn anh mình mà bật khóc lớn. Anh à, anh đừng có như vậy mà. Làm như vậy là tạo nghiệp đó. Anh mau quay đầu đi. Chát lên một tiếng, tên bác sĩ mập tát mạnh vào mặt pháp sư Hoàng, nghiến răng mà gằn lên từng câu. Thằng ngu u mê này, tao hỏi lại, mày có theo tụi tao hay không? Hoàng trừng mắt lên nhìn Trung, ánh mắt đầy kiên định. Mày đừng có nằm mơ nữa. Thằng mập ác ục, mày là kẻ tán tận lương tâm, giết trẻ nhỏ khi còn chưa thành hình, còn ở trong bụng mẹ. Tao thà chết cũng không theo mày đâu, thằng khốn nạn. À, thích chết thì tao chiều mày. Trung nở ra một nụ cười gian ác, rút từ trong người ra một con dao mổ, rồi giơ lên cao muốn kết liễu pháp sư Hoàng. Hà vội chụp tay hắn lại, quát lên. Nè, anh muốn làm gì vậy? Trung quay lại nhìn sang với ánh mắt đầy trêu chọc. Em ruột của tôi còn giết được. Cái thằng này chỉ là sư đệ đồng môn của anh thôi. Anh sao lại không nỡ ra tay hả? Đừng quên, chúng ta đang ở chung trên một con thuyền đó. Luyện quỷ có phần của anh, cái chết của thằng Hải cũng có bàn tay của anh nhúng vô. Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Hà im lặng. Người đàn ông bí ẩn đêm đó cầm gậy đánh lén từ phía sau lưng Hải chính là Hà. Lúc thời gian đầu đến đây làm vệ sĩ cho Trung, Hà đã bị hắn từng bước lôi kéo, dụ dỗ vào con đường nuôi luyện quỷ. Bản thân vốn đã muốn làm điều này từ lâu, nay lại có sẵn tất cả âm binh người ta nuôi từ trước rồi. Thuận tiện như vậy thì đương nhiên đồng ý ngay. Đạo hạnh của tên bác sĩ Trung không cao, nên phải lôi kéo thêm Hà để nhờ luyện cờ khống chế quỷ. Sau khi lấy máu tên mập để luyện phép, cờ điều khiển âm binh cũng đã làm xong. Ngay giây phút đó, bác sĩ Trung liền tuyên án tử hình cho đứa em trai của mình, sắp xếp kế hoạch cùng với Hà phối hợp đoạt mạng tên pháp sư Hải kia. Vẻ mặt của Hà đanh lại, ánh mắt thống khổ như quá khó để đưa ra lựa chọn. Một lát sau, Hà gằn lên từng tiếng. Nói gì thì nói, tôi cũng sẽ không để cho anh giết thằng em này đâu. Trung cười lên ha hả, phần mỡ trên mặt Trung lên. Có vẻ như hắn cũng không bất ngờ gì với quyết định này của đối phương. Hắn gật đầu cười cười. Được rồi, chỉ chịu theo ý anh thôi. Bóp một tiếng, một tiếng chát chúa vang lên. Trung dùng tay đánh mạnh vào gáy Hoàng, làm anh ta gục xuống bất tỉnh đi. Hà khẽ trung lên khi nhìn thấy trên đôi mắt của người sư đệ của mình vẫn còn tuôn ra hai hàng lệ nóng. Trung lại lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Hà, rồi nói: không giết nó cũng được, anh cho nó uống cái này đi. Yên tâm, đây không phải thuốc độc. Uống vào rồi thì thằng em của anh chỉ nên trở nên khù khờ, ngu ngu ngơ ngơ, giống như một kẻ thiểu năng thôi. Chứ hắn biết quá nhiều rồi, muốn giữ mạng hắn thì phải cho hắn trở thành kẻ điên khùng mới an tâm được. Anh tự suy nghĩ đi. Nói rồi, Trung đặt thuốc vào tai Hà, đứng dậy bước ra cửa toan trời đi. Đi được hai bước hắn dừng lại, cũng không xoay người lại nhìn Hà. mà chỉ ung dung nói: anh đừng tưởng tôi không biết, lúc luyện chế cờ phép không quỷ, ngoài cái trong tay tôi ra, anh còn bí mật dùng máu của tôi luyện thêm một cái nữa, cất giữ cho riêng mình. Hà lạnh hết cả người, khuôn mặt sững sờ vì bất ngờ. Tên mập trước mặt này tâm kế sâu không thể lường trước được, dường như luôn nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay. Không khí đang căng thẳng thì bác sĩ Trung chợt cười lên vui vẻ. Nhưng mà không sao, không sao, anh chỉ là cẩn thận thôi mà, không có gì phải bận tâm hết. Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, dù chúng ta có trở mặt thì cũng chẳng có ai có được lợi ích gì, nên sau này vẫn là cần phải hợp tác thật tốt, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền đó nghe. Nói xong lời cảnh báo, Trung cười vang rồi bước ra bên ngoài. Bóng đại quỷ lừ lừ đi theo sau lưng hộ vệ cho hắn ta. Hà nhìn theo bóng gã đi khuất, chần chừ rút từ trong người ra một cái cờ đỏ y hệt như cái trong tay của tên bác sĩ. Không sai, Hà là muốn bất ngờ dùng cái cờ này đánh úp, cướp đi toàn bộ âm binh của hai anh em. Không ngờ đêm sát hại tên Hải, gã vô tình biết chuyện đại quỷ do dùng máu tên mập tẩm bổ nên sẽ không hại hắn ta. Thế là đành gác lại kế hoạch đánh cướp. Không ngờ chuyện gã có trong tay lá cờ này, tên bác sĩ gian xảo đó cũng đã biết hết cả rồi. Hà trung tay lắc lắc cờ phép, lũ quỷ nhi cầm gừ đôi ba tiếng rồi cũng theo lệnh mà rút lui, bò tản ra xung quanh rồi biến mất đi, chỉ để lại một căn phòng đầy âm khí nồng nặc. Cả liếc nhìn người em của mình lúc này đang nằm bất tỉnh, đôi mày hắn nhíu lại, lẩm bẩm nói: tính cậu từ nhỏ đã cố chấp, chuyện gì đã xác định rồi thì sẽ không thay đổi, dù có phải chết. Hoàng à, cậu cũng đừng trách anh, cái này là anh bất đắc dĩ mới phải đối xử với cậu như thế này thôi. Nói xong, hắn lật thân mình người sư đệ đồng môn ra, đưa bình thuốc nước trong tay đổ hết vào miệng của pháp sư Hoàng. Lúc đổ thuốc, Hà quay đầu không muốn nhìn. Gã không biết được, lúc này từ hai mắt của người sư đệ lệ nóng lại ứa ra, như cam chịu số phận bị anh mình làm hại. Một tuần sau, trong thời gian này, phòng khám vẫn vắng khách như cũ. Nhưng tên bác sĩ mập không quan tâm, vẫn mỗi ngày hí hửng đếm tiền, nhìn con số trong tài khoản đang dần dần tăng tiến đến chóng mặt. Trong gian phòng nạo phá thai cũng chỉ còn lại vài con quỷ nhi, số còn lại đã bị con đại quỷ cắn nuốt hết cả rồi. Đại quỷ đã nuôi đủ mạnh, thừa sức mà làm việc. Hà cùng Trung thay nhau nhận những việc hại người. Mỗi một thỏa thuận xong, hai tên đều kiếm rất bổng. Phần tiền này chia cho Trung nhiều hơn, nhưng mỗi một hợp đồng đều là khách hàng mua mạng người cả, nên thu về một con số trên trời. Hà cũng trở nên giàu có chỉ trong vài ngày. Vào một đêm tối trời, phòng khám đóng kín cửa, Hà và gã bác sĩ mập đang ở trong căn phòng bí mật nơi nhà kho. Trung theo thường lệ đến đây phun bột khử mùi hôi thối của xác thịt một rửa. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, số tử thi bên dưới cũng đã khô lại gần hết, nên không còn mùi bốc quá kinh khủng như trước nữa. Nhưng Trung tính tình cẩn thận, vẫn đều đặn đến đây theo một chu kỳ nhất định. Căn phòng lúc này không tối mù như trước, mà được đặt bốn cái đèn quang phát sáng khắp nơi. Ở góc phòng, một người đàn ông ngồi bó gối thu lu, cặp mắt trung chảy đảo quanh khắp căn phòng, tỏ ra sợ sệt. Trước mắt người đàn ông này là tên Hà. Lúc này đang bưng một phần cơm, tay kia xúc lấy từng muỗng đưa tới miệng của người thanh niên. Hà nói: ngoan, ăn cơm đi nè, không ăn sẽ đói bụng đó, không ăn là anh Hải đánh đòn đó. Nghe tới bị đánh đòn, bờ vai người này trung lên, há miệng nuốt trọn phần cơm, nhai nuốt ngấu nghiến một cách vụng về. Cơm rơi phải ra ngoài, dính cả lên mép. Áo quần người này lôi thôi, rối loạn. Cặp mắt trung chạy lại có chút đờ đẫn. Hà vỗ vỗ lưng đối phương, nhỏ giọng ân cần: nè, ăn chậm thôi, mắc nghẹn bây giờ đó, sao có ngon không? Người thanh niên lại nở ra một nụ cười rất ngây thơ. Cơm vẫn dính trên miệng, nhưng dường như anh này không quan tâm. Nhìn tên Hà gật đầu lia lịa, như có ý khen thức ăn rất là ngon. Và đó chính là pháp sư Hoàng. Sau cái lần bị Hà cho uống thuốc đặc chế của Trung, anh ta trở nên ngây ngây dại dại, tính tình như một đứa trẻ lên ba. Đối với mọi chuyện thì cái hiểu cái không, nhìn cái gì cũng run sợ. Dù chỉ có Hà là người chăm sóc mỗi ngày nên Hoàng mới tỏ ra gần gũi được hơn một chút. Chứ đối với người lạ, Hoàng luôn sợ hãi vô cùng. Tên bác sĩ Trung đang giúp Hà làm thủ tục sắp xếp đưa Hoàng vào trong bệnh viện tâm thần để ở hẳn. Với số tiền mà Hà đang có, đủ để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đứa em của mình sinh sống trong đó. Trong thời gian chờ đợi hoàn thành thủ tục giấy tờ, cả hai nhốt pháp sư Hoàng trong căn phòng kho để phòng vạn nhất nhất. Hà nhìn đứa em ngây thơ cứ cười cười mà nhai cơm, tim hắn chợt co thắt lại. Hắn bây giờ đã làm được điều mà hắn mong ước, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không hiểu sao, hắn không hề cảm thấy vui vẻ như hắn vẫn tưởng tượng ra trước đây. Cứ mỗi khi nhìn đứa em từ nhỏ cùng mình lớn lên này, gọi một tiếng anh, hai tiếng cùng anh, bây giờ trở nên điên khùng, cả chợt trào ra một sự chua xót vô hạn. Nhưng mọi chuyện đã trễ rồi, việc ác hắn cũng đã làm ra, không còn đường để quay đầu nữa rồi. Đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng của tên bác sĩ mập hét lên: "Anh Hà, mau xem nè, có chuyện rồi." Hà nhìn sang, thấy Trung đang cầm trên tay lá cờ phép khống quỷ. Lá cờ này màu đỏ, nhưng bây giờ đã chuyển 1/3 sang màu xám tro. Hà nhíu mày, cũng lấy ra cờ phép của mình. Thấy lá cờ này chuyển sang màu tương tự, Hà hốt hoảng cao giọng: "Không tốt rồi, lũ quỷ nhi còn sót lại trong phòng phẫu thuật đã bị giết gần hết rồi." Đúng lúc này thì một tiếng kêu gào âm lãnh vang trền khắp nơi, tiếng kêu đầy đau đớn. Hai tên trợn mắt nhìn nhau. Đây là tiếng gầm của đại quỷ, con quỷ mạnh nhất mà chúng nuôi để giết người kiếm tiền. Hà trung giọng: "Nguy rồi, có kẻ đánh tới đây đó. Quỷ nhi bị diệt, đại quỷ cũng đang bị đánh rồi." "Sao có thể chứ, đại quỷ mạnh như vậy, ai có thể đánh nó?" Hà không trả lời mà xông về hướng cửa phòng, chạy nhanh ra bên ngoài xem xét. Tên Trung cũng vội vàng chạy theo sau. Ra đến hành lang, cả hai bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên sàn nhà có một cái bóng đen to lớn đang nằm ở đó, đang cố trường từng bước về phía trước như liều mạng cố chạy trốn đi. Nhưng hành động của nó cứng nhắc, giống như bị tê liệt, di chuyển một đoạn nhỏ cũng rất khó khăn. Cặp mắt vốn đỏ ngầu hung ác tàn bạo của nó giờ đây đang khép hờ, phát ra cái nhìn đầy hoảng sợ trước cái chết. Quỷ thân đen xì của đại quỷ cắm đầy những cây cờ phép nhỏ li ti, thân cờ bằng trúc vót nhọn đầu, nhìn qua như kiểu ám khí. Các lá cờ tuôn ra những làn khói đen như đang phá hoại cái thân quỷ trước mặt. Cạnh đại quỷ là thân của một ông lão râu tóc bạc phơ, thời gian chỉ làm cho làn da thêm nhiều nếp nhăn, chứ không làm phai mờ đi khuôn mặt với nét hiền hậu nhưng đầy nghiêm nghị, ngũ quan đoan chính, tinh thuần. Ông lão chỉ hờ hững nhìn thoáng qua hai kẻ vừa mới chạy tới, rồi lại nhìn đại quỷ đang gào rú dưới chân của mình, mà giọng nói trầm thấp lại đầy đủ lực trấn nhiếp vang lên: "Quỷ bình độc ác, làm tai sai cho ác nhân, hại mạng người thật quá nhiều rồi. Thân xác to trướng là do cắn nuốt quang linh số lượng hàng trăm mà ra. Ác quỷ, ta không thể để ngươi tồn tại được nữa, mau chịu chết đi." Nói rồi, ông lão hai tay bắt ấn giơ lên cao, đoạn ngồi thụp xuống, đánh mạnh hai tay vào thân con đại quỷ đen xì to lớn. Hai tay ông lão đánh xuyên qua cả thân quỷ, vỗ mạnh xuống nền nhà. Con quỷ trú lên kinh hoàng, tiếng kêu chối tai vang động khắp không gian. Lúc này chi chít những lá cờ phép đang cắm trên thân quỷ đồng loạt bốc cháy như những ngọn nến, những ngọn lửa xanh kỳ dị chậm rãi đốt khắp người con quỷ kia, đưa thân cờ từ từ lún sâu vào quỷ thân mà tàn phá. Đại quỷ bị lửa pháp quấn lấy, giãy giụa một chút rồi bị đánh cho tan nát hoàn toàn. Quỷ khí bốc ra mịt mù rồi dần dần tiêu tán trong không trung. Phút cuối cùng, từ quỷ thân đang cháy trụi của đại quỷ, nghe ra lanh lảnh những tiếng cười của trẻ con, âm điệu như vui mừng vì được giải thoát một kiếp nhân sinh khốn khổ. Tên bác sĩ Trung sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy, hai gối thập xuống, thều thào từng tiếng một. Đại quỷ của ta, không, công sức bao nhiêu lâu nay của ta. Ông lão tiến đến trước mặt tên bác sĩ, không nói không rằng, liền đánh cho hắn một cái tát tai rất mạnh. Cơn đau bên má làm cho tên mập sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Hắn đưa mắt kinh sợ nhìn ông lão. Pháp sư nửa mùa, đạo hạnh thì thấp kém mà ác tâm lại lớn. Ngươi là điều sĩ nhục của giới quyền môn, đánh người chỉ làm bẩn tài ta thôi. Mau cút đi. Tên mập nghe thấy người này tha cho mình thì trố mắt ngạc nhiên, không thể tin tưởng được. Nhưng hắn cũng không chần chừ, mau chóng đứng dậy lao ngay đi, đầu cũng không ngoảnh lại quan tâm đến tên Hà đồng bạn đang ở bên cạnh. Ông lão chỉ lạnh lùng đưa mắt lướt qua bóng lưng của tên Trung, rồi quay sang nhìn gã Hà. Lúc này toàn thân Hà Trung lên bần bật, hai vai co lại, đầu cúi xuống không dám nhìn người đối diện. Bởi hắn tự phút ban đầu trông thấy ông lão thì đã ngay lập tức nhận ra đây chính là người sư phụ đã nuôi dưỡng dạy dỗ hắn từ lúc bé mà hơn 10 năm rồi mới có dịp gặp lại. Chỉ tiếc hắn không thể ngờ được là hai thầy trò lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh như thế này. Người sư phụ quát mắt nhìn Hà, không nói không rằng lại tát lên mặt hắn một cái tát đau điếng, phát ra thứ âm thanh chát chúa. Hà vẫn như cũ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn. Từ nhỏ sư phụ đã rất nghiêm khắc, làm hắn run sợ. Ấn tượng lúc nhỏ cho tới bây giờ cũng không hề biến mất đi. Hà mãi mãi không dám đối đầu với người trước mặt này, vì đó là một thứ tình cảm vừa trọng vừa kính như cha. Ông lão lại giơ tay lên toàn đánh tiếp thì không được đánh. Một giọng hét yếu ớt pha chút run rẩy vang lên từ phía sau lưng Hà. Hoàng từ đâu chạy ra, lao tới dùng đầu hút vào người ông lão. Nhưng cái hút đầu này yếu ớt vô lực, thấy không có tác dụng, Hoàng đưa hai tay đánh liên hồi vào thân ông. Những cú đánh nhẹ hiệu, không làm đau được một ai cả. Xấu, người xấu, ác. Thấy cậu học trò của mình lúc này đã thân tàn ma dại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nước mắt nước mũi tèm lem, lòng ông lão đau nhói vô cùng. Ông giang hai tay ra, ôm chặt lấy đứa đồ đệ. Hoàng ban đầu muốn vùng ra, nhưng dường như nhận ra được một sự ấm áp thân quen nào đó, liền vô thức đưa hai tay lên cũng ôm chậm lấy ông. Khóe mắt người sư phụ già nua chảy ra hai hàng lệ. Ông thổn thức vỗ lưng cậu học trò nay đã trở thành người điên, rồi nhìn Hà mà nói: Lúc hai đứa đội xuất đạo, ta đã nhận ra đứa em này của ngươi có kiếp số nạn tài khó thoát. Cũng nhìn ra ngươi sẽ bị ác tâm che lấp mà lầm đường lạc lối. Nhưng ta hoàn toàn không thể ngờ kiếp nạn của thằng nhỏ này là do ngươi gây ra. Nghiệt đồ, sao ngươi có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ? Hạ quỷ gối quỳ sụp xuống, trung chảy đưa ánh mắt nhìn sư phụ, rồi lại nhìn người sư đệ cùng hắn lớn lên, luôn đồng hành cùng nhau vượt qua những ngày gian khó nhất. Hoàng tuy đã điên dại, trở thành kẻ ngu ngơ, lại nhát gan như đứa trẻ lên ba. Vậy mà khi thấy hắn bị đánh, dám liều mình xông ra bảo vệ cho hắn, không một chút chần chừ. Tình cảm huynh đệ này nói sao cho hết đây? Thế mà cách đây mới mấy ngày thôi, hắn vẫn còn đang chuẩn bị tống đứa em đáng thương vào trong bệnh viện để một mình hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Một lời không thể diễn tả được hết sự ân hận cắn trứt lương tâm của gã vào lúc này. Ông lão chầm chầm nhẹ nhàng buông người đồ đệ đầu trọc của mình ra, tay xoa đầu đầy yêu thương. Hoàng hết nhìn ông rồi nhìn gã Hà đang quỵ, cất lên tiếng cười đầy ngây ngô như của trẻ nhỏ. Hà trung trảy cất giọng: "Sư phụ à, con đúng là không bằng cả cầm thú. Con biết sai rồi, mong người tha tội. Xin cho con từ nay về sau tự tay chăm lo cho sư đệ đến cuối đời, để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra." Ông lão im lặng nhìn Hà, một lúc sau mới nói: "Tội ác của người với thế nhân quá nhiều, muốn chuộc lại, bộ nói đơn giản như vậy là xong hay sao? Nhưng thôi, trả nghiệp được chừng nào hay chừng đó. Sau này nhóc Hoàng giao cho ngươi, ta không phế ngươi đạo hạnh. Hy vọng sau này ngươi biết dùng bản lĩnh của mình vào đúng chỗ." Nói xong, ông lại ôm chầm lấy Hoàng, ôm rất chặt. Hai hàng nước mắt lại tuôn ra. Sau đó quay lưng trời đi. Trước khi đi còn nói vọng lại: "Ngày ta chết, ngươi có về cũng không cần vào thắp nhang, phải đứng cách xa quan tài của ta, cũng không cho phép nói ngươi là đồ đệ của ông già này. Hãy nhớ cho rõ điều đó." Sư phụ, sư phụ!" Hà nức nở mà hét lên. Nhưng ông lão không một lần quay đầu. Anh Hoàng thấy Hà khóc thì chạy tới kế bên, nhìn nghi hoặc rồi như sắp khóc theo. Hà ôm chậm lấy người em đã bị mình cướp đi thần trí mà gào lên đầy hối hận, nước mắt tuôn trào. Một kiếp này vì tiền, hắn thật đã sống uổng phí rồi, hoàn toàn thất bại. Lại nói về tên Trung, sau khi được tha cho, hắn nhanh chân chạy ra bên ngoài, hướng về cổng phòng khám muốn trốn đi thật nhanh. Người kia quá đáng sợ, đến đại quỷ cũng bại dưới tay ông ta, hắn thì tính là cái gì chứ. Lúc ra đến bên ngoài, hắn thấy có một người đang đứng đó, chính là ông Lâm, cha của hắn. Trung nghi hoặc hỏi: "Cha, sao cha lại đây vậy?" Ông Lâm nhìn hắn, khuôn mặt đượm buồn: "Trung à, thằng Hải là con giết sao?" Trung trợn mắt nhìn cha của mình, bàng hoàng khi bị ông hỏi cái câu này. Thấy thái độ của tên mập, 10 phần đã chắc chín. Ông Long đau lòng gào lên: "Sao có thể chứ? Sao mày có thể làm như vậy? Đó là em trai của mày mà." Tên bác sĩ mập chỉ hừ lạnh, không thèm để tâm tới ông Lâm nữa, bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe ô tô dọt đi mất. Được một lúc sau thì người sư phụ kia đi ra, bước tới dỗ dai an ủi ông Lâm, lúc này đã nước mắt ngắn dài. Đứa con trai út chết trong tay người anh ruột của nó, cánh nội da sáo thịt này khiến cho cõi lòng người cha già đau đớn vô hạn. Tên Trung ngồi trên ô tô chạy được một đoạn thì cảm thấy có chỗ không đúng. Trong xe này ngập tràn quỷ khí. Chưa kịp làm rõ thì từ đằng sau vang lên tiếng nói của một người con gái. Thanh âm lanh lảnh vang dội như từ cõi hư vô vọng về: "Còn muốn chạy sao? Thằng bác sĩ xấu xa." Trung ngoái đầu thì thấy đang chiếm chệ ngồi ở nơi ghế sau là bóng ma một người phụ nữ với toàn thân đầy những vết cắn xé nham nhở, lộ ra cả xương thịt ở bên trong. Máu không ngừng tràn ra từ những vết thương sâu hấm. Cặp mắt ma nữ sắc lạnh nhìn hắn đầy căm thù. Trung nhận ra đây chính là Nga, người bạn gái cũ từng bị hắn lấy đi 2 bào thai để nuôi quỷ, và sau đó bị 2 anh em của hắn sử dụng tà pháp giết chết ngay trong đêm. Tên bác sĩ chỉ giật mình chứ không sợ hãi, toàn đưa chân gạt thắng xe, thì bất chợt chân của hắn bị 2 bàn tay bắt lấy, giữ chặt lại. Trung nhìn xuống thì thấy bên dưới là một con quỷ nhi với làn da xanh xao, cặp mắt đỏ ngầu hung tợn với cái miệng đầy răng nanh nhọn quắc. Tay quỷ nhi bấu chặt vào chân gã bác sĩ, há miệng đớp mạnh vào bắp đùi, gào thét mà cắn xé. Trung đang bận tay lái xe, chưa kịp phản ứng thì bập một cái, có một vật gì đó đập vào kính xe ô tô, che khuất đi tầm nhìn của hắn. Và thứ đó là một đống thịt nhầy nhụa, máu tươi phun ra thành từng dòng chảy đầy khắp kính xe. Nó là cái bào thai nhỏ, đỏ tươi, hỗn tạp, đầy dịch nhất. Xe càng lúc càng lao nhanh, tốc độ đột nhiên tăng vọt đi. Trung bối rối nhưng không giảm tốc đi được. Kính xe thì đang bị bào thai ma che khuất tầm nhìn, chân đạp thắng thì bị quỷ nhi kia giữ chặt, đang cắn xé từng miếng thịt chân của hắn. Và cuối cùng, ầm lên một tiếng vang dội, chiếc xe ô tô của tên mập tông thẳng vào cột điện bên đường, đầu xe bẹp dúm lõm vào trong. Lực tông quá mạnh do chạy ở tốc độ cao, lại thêm lúc bước lên xe, Trung còn đang hoảng hồn nên không cài dây an toàn. Cuối cùng thì cái thân thể to béo của hắn theo cú va chạm mạnh mẽ này mà đâm sầm tới phía trước, kính xe vỡ nát ra, dư lại đôi ba chỗ với vết nứt như mạng nhện. Ở trong xe, tên mập ngã đập đầu, mắt trợn trắng, máu từ chỗ va chạm không ngừng tuôn trào. Khuôn mặt và cổ của hắn cắm chi chít những mảnh kiến vỡ, giữa đầu là một mảng kiến lớn cắm sâu vào đại não, đâm phá cả phần trán. Tên bác sĩ ác độc chuyên lừa cướp bào thai, luyện âm binh hại người, rốt cuộc chết thảm trên chiếc xe mới cống mà hắn mới mua được bằng đồng tiền nhuốm máu. Phía sau xe, hồn ma cô Nga hiện ra, căm hận mà nhìn tên ác ôn. Rồi cô quay đầu nhìn về hướng phía phòng khám, miệng khẽ lẩm bẩm: cảm tạ đại pháp sư, ta cho hai dòng nhi, để mẹ con chúng tôi được đoàn tụ. Nói xong, bóng ma lại nhìn sang chiếc xe. Trên đầu của chiếc ô tô, phần bào thai đầy máu và con quỷ nhi đang ở cạnh nhau, hướng về phía cô với cái vẻ nghi hoặc. Bóng ma người phụ nữ mỉm cười, nhìn về hai con quỷ nhỏ, đoạn mở ra hai tay, dịu dàng nói: con à, lại đây với mẹ, chúng ta đi thôi. Bào thai quỷ trung lên một chút rồi xà vào lòng cô. Quỷ nhi còn lại chần chừ một tí rồi cũng chạy tới. Lúc ngã vào lòng ngực của hồn ma người phụ nữ, cặp mắt đỏ khát máu của nó bỗng dưng dịu lại, phát ra một sự nhu hòa như đang thỏa mãn. Bào thai phát ra tiếng gọi mẹ khe khẽ. Quỷ nhi da xanh thì phát ra tiếng cười đầy ngây thơ. Hồn cô Nga hạnh phúc ôm cả hai đứa con. Thân ảnh cả ba người từ từ mờ nhạt, rồi quá thành những tia sáng nhỏ li ti như bụi phấn, đoạn dần dần tan biến vào trong hư vô. Ân oán tình thù trong kiếp này cũng theo đó mà biến mất đi. Về sau này, ông Lâm đau buồn trước cái chết của hai đứa con trai, cũng bán đi căn phòng khám, di dời những thi hài bên dưới căn hầm ra ngoài, lập hẳn một nghĩa trang thai nhi, ngày ngày dập đầu cúng bái thai cho hai đứa con mà đền tội. Những ngày tháng làm nghề nào phá thai cũng khiến cho ông hối hận vô cùng. Mãi sau này, ông xin vào chùa gần đó để làm việc công quả, đều đặn mỗi ngày nhang khối cho nghĩa trang. Hết việc thì vào chùa quét rác, làm công cúng dường tam bảo. Ngày ngày chỉ ăn hai bữa cơm chay thanh đạm mà sám hối. Ông cũng không xuất gia, cũng chẳng dám quy y, vì ông tự thấy tội nghiệp quá khứ của mình sâu dậy, không xứng đáng trở thành người con của Phật. Ở trong ngôi làng Hoàng Phú, Hà vẫn ngày ngày chăm sóc cho đứa em trai ngơ ngẩn từng ly từng tí, hồng bù đắp cho những gì anh đã gây ra với người sư đệ tội nghiệp. 7 năm sau, khi nghe tin sư phụ già của mình đã qua đời, Hà đưa em mình về dự lễ tang. Hà không dám đặt chân vào, chỉ nhờ người quen dẫn hoàng vào mặc tang phục chầu lễ mà thôi. Còn bản thân mình thì cứ trực ở xa bên ngoài đám tang, thắp nhang trước mặt rồi quỳ xuống khóc than mà khấn vái. Ai nói gì Hà cũng không nghe, dứt khoát không chịu vào trong, chỉ ở từ xa mà dập đầu đến tứa máu ra, nước mắt rơi xuống như mưa. Quỳ được sang tới ngày thứ hai, tầm 12 giờ trưa, từ bên tai cậu vọng đến một tiếng thở dài, như một giọng nói gần mà xa, theo gió tìm tới sót vào tai của cậu. Vào đi. Hà mừng trở vô cùng, dập đầu lia lịa, cho lơm cơm khó nhọc bò vào trong. Hai chân lúc này đã mất đi cảm giác vì quỳ quá lâu. Người xung quanh thấy vậy thì thương xót, vây lại giúp đỡ, mặc tang phục cho Hà. Trên cái bàn cúng nhỏ ở trước quan tài, di ảnh người sư phụ đang mỉm cười nhìn những đứa học trò nghèo năm xưa được ông dạy dỗ nay đã trưởng thành, và nhìn hai người đệ tử mà ông dành cả một đời để chăm lo. Ông già hiền lành đã tha thứ cho anh Hà, nhưng nhân quả trả vay tuyệt đối sẽ không buông tha. Hà còn cần làm rất nhiều chuyện thiện lành để đền hết tội của mình. Con người nếu chưa tu tập đạt đến cảnh giới đại giác đại ngộ thì vĩnh viễn phải ngụp lặng trong dòng sông sanh tử luân hồi. Vậy nên mỗi một kiếp xin hãy gieo thiện quả, hành động thiện lành để tạo phước mà được an vui, trải qua những ngày tháng trong cuộc sống, không chỉ mỗi kiếp này mà cả những kiếp về sau.